mời cậu qua dùng bữa sáng. Diệp Hạ Lam thấy Thịnh Khải Luân bước chân tới bàn ăn, liền buông muỗng đũa trong tay ra đứng dậy. Má Lý liền nói: Tam thiếu phu nhân, sao cô ăn ít vậy? Diệp Hạ Lam mỉm cười nhạt: Dạ, con ăn no rồi, con lên phòng thay đồ đi học, trễ muộn mất. Thịnh Khải Luân cũng chẳng mấy quan tâm anh, nhàn nhã ngồi vào bàn ăn, nâng tách cà phê uống một ngụm, rồi bắt đầu cầm muỗng đũa lên ăn bữa sáng. Lúc ăn xong, Thịnh Khải Luân hỏi má Lý: Má Lý, mấy món này ngon đấy, sao trước giờ không thấy bà nấu món này ở Thịnh Gia Trang vậy? Má Lý nhún vai: Dạ, mấy món điểm tâm hôm nay là Tam thiếu phu nhân đích thân nấu cho Tam thiếu gia ăn đó chứ, tôi nào có biết món này đâu mà nấu. Thịnh Khải Luân tỏ vẻ ngạc nhiên rồi gật đầu: Ừ. Thịnh Khải Luân thoáng nghĩ, nuôi thêm một Diệp Hạ Lam trong nhà cũng không đến nỗi tệ, ít nhất cũng biết cách làm thỏa mãn cái bao tử của mình, cũng không phải là phế vật. Thôi thì tạm chấp nhận vậy. Các bạn thấy đó, việc phụ nữ nấu ăn cho đàn ông lúc nào cũng được khen ngợi, vậy còn đến khi nào đàn ông mới nấu cho phụ nữ ăn đây? Ở ngoài đời thì chắc là ít ha, thật là thiếu công bằng mà. Hy vọng là trong tương lai các bạn nữ cũng như các bạn nam có một cách thỏa thuận trong việc nấu bếp, để không phải có cái cảnh mà gia trưởng như thế này. Thật là tội cho Diệp Hạ Lam ha. Nấu ăn ngon á thì được khen, còn nếu nấu dở thì sao nhỉ? Chắc là lại bị càm ràm thôi. Người phụ nữ muốn hạnh phúc thì nấu ăn không phải là để phục vụ chồng, mà là để cho bản thân mình thưởng thức và những người bạn bè hay gia đình của mình. Hãy suy nghĩ thoáng ra một cái, để không phải chịu cảnh khổ như Diệp Hạ Lam của chúng ta. Chương 23. Lúc Thịnh Khải Luân vào phòng, Diệp Hạ Lam liền xách ba lô đi ra khỏi phòng để tránh bị anh gây sự. Diệp Hạ Lam vừa bước ra khỏi nhà là đã thấy Tiêu Hoài Du đứng trước cổng chờ sẵn. Thấy Diệp Hạ Lam đi tới, Tiêu Hoài Du liền cúi đầu dáng vẻ vô cùng cung kính. Chào buổi sáng, Tam thiếu phu nhân. Diệp Hạ Lam cũng chào lại Tiêu Hoài Du. Chào anh thư ký Tiêu, anh tới tìm Khải Luân sao? Anh ấy đang ở bên trong đó, anh vào đi. Tiêu Hoài Du lắc đầu. Tôi không tới tìm Tam thiếu. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ là tài xế đưa đón Tam thiếu phu nhân đi học. Diệp Hạ Lam liền xua tay. Ơ, không cần đâu thư ký Tiêu à, tôi tự mình đi tới trạm tàu điện ngầm là được rồi, tôi không muốn làm phiền anh đâu. Đột nhiên giọng của Thịnh Khải Luân vang lên. Chẳng phải gả cho tôi là cũng vì được đi xe sang trọng, ở nhà cao cửa rộng, tiền xài cả đời không hết hay sao? Còn về đặt giả vờ thanh cao. Diệp Hạ Lam quay người lại thì thấy Thịnh Khải Luân mặc tây trang màu xanh lam, áo sơ mi bên trong màu trắng. Anh tùy tiện mở hai nút cổ áo để lộ ra xương vai xanh, hai tay cho vào túi quần, dáng vẻ thư thả, nhìn cứ như nam thần. Diệp Hạ Lam rũ mắt xuống. Em gả cho anh không phải vì những thứ mà anh đã nói, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, em đều có thể tự mình tạo ra, không nhất thiết là phải dựa dẫm vào anh. Trước đó không có anh, em vẫn có thể sống tốt cơ mà. Thịnh Khải Luân nhếch môi mỉm cười như có như không. Trên đời này chỉ cần có tiền là có tất cả cơ mà. Cô có dám nói cô gả cho tôi không phải vì tiền đi. Nếu tôi là một thằng ăn mày đầu đường xó chợ, liệu cô có cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi hay không hả? Hay là vì cái vị trí tam thiếu phu nhân của Thịnh gia mà cô bất chấp thủ đoạn? Tiền bạc không mua được tất cả đâu Khải Luân à. Nếu không ngày hôm nay đã không có một Thịnh Khải Luân mạnh mẽ đứng ở đây mà lăng mạ em đâu. Còn nữa, anh cứ thử trở thành một tên ăn mày đầu đường xó chợ đi, rồi sẽ biết em có cam tâm tình nguyện gả cho anh hay không. Cô giỏi lắm. Cũng không còn sớm nữa, xin phép anh, em đi học. Diệp Hạ Lam ngồi vào xe của Tiêu Hoài Du, xe chạy đi. Thịnh Khải Luân đứng nhìn theo với vẻ mặt tức giận. Dám trả treo với mình, đúng là ăn gam hùm rồi mà. Cứ chờ đó, tôi nhất định bắt cô đầu hàng vô điều kiện cho mà xem. Tiêu Hoài Du nhìn qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt của Diệp Hạ Lam rất kém, nên liền lên tiếng hỏi. Tam thiếu phu nhân, cô không vui vì mấy lời mà Tam thiếu nói lúc nãy hay sao? Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hoài Du rồi nói. Không phải. Tôi rất sợ đi xe hơi. Mỗi lần đi xe hơi, tôi đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi, cảm giác rất tù túng khó chịu.

Thịnh Khải Tề đắn đo một lúc rồi lên tiếng bắt chuyện với Diệp Hạ Lam. Hạ Lam. Diệp Hạ Lam có nhìn Thịnh Khải Tề. Hả? Anh có chuyện gì muốn nói sao? Thịnh Khải Tề mỉm cười. Ở trường tôi lớn tuổi hơn cô, nên cô gọi tôi là anh thì đúng. Nhưng khi ra khỏi trường, cô lại là chị dâu của tôi đó. Nên đừng khách sáo như vậy, cứ gọi tên Khải Tề cho hợp gia phong đi. Diệp Hạ Lam khó xử nói. Nhưng anh lớn hơn tôi một tuổi, tôi không quen gọi tên như vậy đâu. Chị cứ xem như tôi nhỏ tuổi hơn chị là được rồi. Với lại chúng ta là một người một nhà, nên chị không cần phải câu nệ gì đâu. Diệp Hạ Lam không biết nên làm thế nào, nên gật đầu cho qua, rồi nói sang chủ đề khác. À, sao anh lại học hội họa vậy? Tôi thấy cái tác phẩm của anh trưng bày trong sảnh chính của trường rất là đẹp, tôi rất thích. Ánh mắt Thịnh Khải Tề có niềm vui lóe sáng lên, nhưng đồng thời cũng muốn nhuốm màu bi thương khó tả. Tôi thích hội họa từ bé. Hồi đó bạn bè ai cũng cười nhạo tôi vì tôi ước mơ trở thành họa sĩ đó. Mấy bạn đó kỳ quá, sao có thể cười nhạo ước mơ của người ta chứ. Tôi ủng hộ anh, cố lên. Tôi tin là trong tương lai gần anh sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Lúc đó những ai từng cười nhạo anh chắc chắn sẽ thấy rất xấu hổ cho mà xem. Diệp Hạ Lam không biết chính thái độ quyết liệt và nụ cười ngây thơ này đã trở thành một phần động lực rất lớn để Thịnh Khải Tề cố gắng thực hiện ước mơ này. Nhưng cũng chính vì điều đó mà Thịnh Khải Tề lại thấy tim mình nhói đau hơn. Bởi vì cô gái mà giữ trong tim suốt bao nhiêu năm qua lại chẳng có chút hồi ức gì về anh hết. Bởi vì cô gái mà anh đem lòng yêu thương bao nhiêu năm bây giờ đã là vợ của người khác và lại là ở hoàn cảnh chị dâu của anh. Thịnh Khải Tề nở một nụ cười nhạt đầy vui sót trên môi. Diệp Hạ Lam thấy anh Thịnh Khải Tề im lặng hồi lâu liền hỏi. Khải Tề, Khải Tề, anh không sao chứ? Thịnh Khải Tề lắc đầu. À không, tôi rất cảm kích vì chị ủng hộ tôi. Chương 25. Xe chạy vào tiệm tương trang. Diệp Hạ Lam xuống xe rồi vẫy tay tạm biệt Thịnh Khải Tề và Tiêu Hoài Du rồi đi vào nhà. Thịnh Nhất Phi liền từ trong nhà đi ra, lao tới chỗ Diệp Hạ Lam, ôm lấy cánh tay cô. Chị Hạ Lam, cuối cùng chị cũng đi học về rồi, em chờ chị nãy giờ rồi đó. Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Nhất Phi rồi mỉm cười hỏi. Em chờ chị làm gì? Bộ có chuyện gì cần chị giúp hả? Thịnh Khải Phi Nhất Phi liền gật đầu. Đúng rồi đó, em ở nhà buồn quá nên mới qua đây tìm chị nói chuyện đó. Với lại chị có biết nấu ăn không? Dạy cho em với. Suốt ngày mẹ cứ bảo em ăn hại, không làm ra cái gì ra hồn hết á. Diệp Hạ Lam mỉm cười rồi kéo Thịnh Nhất Phi vừa đi vào trong nhà vừa nói. Thế bây giờ em muốn làm gì? Và chị có thể giúp gì được cho em đây? Đôi mắt của Thịnh Nhất Phi sáng rỡ lên. Chị cần ở bên chị dâu xinh đẹp, là tâm hồn đầy tổn thương của em đã cảm thấy được an ủi nhiều lắm rồi. Diệp Hạ Lam thấy tức cười vì cái vẻ trẻ con của Thịnh Nhất Phi liền nói. Nè, nếu em mà là con trai thì chắc con gái trên thế giới này đã đổ rừng rừng vì em hết rồi đó. Thịnh Nhất Phi nháy mắt với Diệp Hạ Lam một cái. Em học hỏi từ anh trai của em hết đó. Anh Khải Luân là thánh thả thính đó nha. Chị nên cẩn thận với mấy cô gái khác. Mỗi lần đi ra đường đều phải canh chừng thật kỹ. Diệp Hạ Lam nghe xong câu đó thì cảm thấy có chút mất mát, nên Thịnh Nhất Phi liền an ủi cô. Em nói đùa thôi, chứ nếu anh ấy mà dám lăng nhăng, em nhất định sẽ không tha cho anh ấy và cả hồ ly tinh đâu. Diệp Hạ Lam cong môi lên mỉm cười, tỏ vẻ cảm kích cô em chồng dễ thương đáng yêu của mình. Từ ngày cô bước chân qua ngưỡng cửa nhà họ Thịnh thì Thịnh Nhất Phi luôn là người nhiệt tình với cô nhất. Cô bé đó thường đủ cô đi mua sắm, còn tốt bụng giới thiệu mấy nhãn hàng tốt và giúp cô lựa chọn những bộ trang phục phù hợp với giới thượng lưu. Chẳng những vậy, Thịnh Nhất Phi không ngần ngại hoàn cảnh của Diệp Hạ Lam mà giới thiệu Hạ Lam quen với bạn bè của mình với tư cách là chị của mình. Cho nên Diệp Hạ Lam cũng muốn làm một chút gì đó xem như là báo đáp cô bé. Diệp Hạ Lam nghĩ nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Nhất Phi, em có thích nấu ăn không? Chúng ta đi siêu thị mua ít thực phẩm, rồi chị dạy em vài món ăn cơ bản, có được không? Đôi mắt của Thịnh Nhất Phi sáng rỡ lên như hai cái đèn pha xe hơi, gật đầu như giả tỏi. Được vậy thì hay quá. Mai mốt em có mấy món bỏ túi để lên mặt với ông bà nội và ba mẹ. Vậy để chị vào nhà cất ba lô rồi chúng ta đi nha. Dạ được. Diệp Hạ Lam và Thịnh Nhất Phi đi dạo một vòng siêu thị. Lúc quốc tế gian hàng bán cam thì vô tình gặp Trương Cẩn Trung đang đứng xem. Nhất Phi cũng quen biết Cẩn Trung từ nhiều năm trước nên thân thiện lên tiếng chào hỏi. Hi, anh Cẩn Trung cũng ở đây hả? Trương Cẩn Trung nhìn Thịnh Nhất Phi mỉm cười rất trìu mến. Nhưng khi anh thấy Diệp Hạ Lam đứng bên cạnh thì nụ cười trở nên gượng gạo khó chịu. Anh nhìn Hạ Lam bằng ánh mắt khinh miệt rõ. Thịnh Nhất Phi còn nhỏ tuổi nên không tinh ý nhận ra sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của Trương Cẩn Trung. Nhưng còn Diệp Hạ Lam thì khác. Từ năm 8 tuổi, cô đã phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, nên hiển nhiên chút thay đổi của Trương Cẩn Trung không thể qua mặt cô được. Thịnh Nhất Phi vẫn tươi cười nói: anh Cẩn Trung, trùng hợp quá, em với chị dâu xinh đẹp của em nhất đang tính mua cam nè. Trương Cẩn Trung gật đầu mỉm cười đáp: ừ, trùng hợp quá ha. Thịnh Nhất Phi thấy bên kia bán bánh gato rất bắt mắt, liền hớn hở nói với Diệp Hạ Lam: chị Hạ Lam, chị cứ đứng đây chọn cam đi nha, em qua bên kia mấy cái mua cái bánh ngọt đã, để xem đồ trắng miệng. Thấy cái vẻ hấp tấp của Thịnh Nhất Phi, cô đưa tay đỡ trán: từ từ thôi Nhất Phi, em đi nhanh quá sẽ ngã đó. Thịnh Nhất Phi quay đầu lại mỉm cười: dạ em biết rồi chị. Trương Cẩn Trung thấy Diệp Hạ Lam và Thịnh Nhất Phi thân thiết với nhau như vậy, liền nhếch môi cười khinh, liếc xéo cô một cái rồi lên tiếng: thì ra đây là cách mà cô lấy lòng mọi người ở Thịnh gia. Một cô gái xinh đẹp như thế, tiếc là tâm hồn lại quá xấu xa độc ác. Diệp Hạ Lam quay sang nhìn Trương Cẩn Trung rồi nhíu mày hỏi: anh nói vậy là có ý gì? Trương Cẩn Trung nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt khinh miệt: cô khỏi giả vờ với tôi làm gì cho mất công. Loại người vì tiền mà bất chấp thủ đoạn như cô tôi gặp qua cũng nhiều rồi. Nhất Phi còn nhỏ tuổi nên ngây ngô không biết, còn tôi quá lỗi đời rồi, cô hiểu không? Chương 26. Diệp Hạ Lam vẫn bình thản đáp: bây giờ thì tôi hiểu vì sao mấy năm nay lại có nhiều vụ án oan như thế rồi. Nguyên nhân có lẽ vì những vị luật sư nhìn đời bằng đôi mắt trừng thịt, chứ không cần chứng sứ cứ như là luật sư Trương đây. Trương Cẩn Trung cau mày tỏ vẻ khó chịu. Cô Diệp Hạ Lam tỏ thái độ chân thành: tôi hy vọng mọi nhận xét và phán đoán của anh về người khác đều đúng, chứ đừng đùn đẩy người ta vào vòng lao lý an ổn như những tiền tệ đã có. Trương Cẩn Trung cãi không lại, liền chăm chọc Diệp Hạ Lam: tôi có ra sao tôi không cần cô lo, cô hãy lo cho bản thân của mình đi. Lấy một người không yêu thương mình đã vậy, còn đồng sàng thị mộng, thật không dễ dàng gì đúng không? Diệp Hạ Lam cười nhạt: nếu anh đã bảo tôi đừng quan tâm đến anh thì anh cũng đừng quan tâm đến tôi làm gì. Tôi chỉ có lòng tốt khuyên cô sớm ly hôn với Khải Luân, nếu không cuộc sống của cô cũng chẳng khác gì địa ngục đâu. Trong lòng cô ấy từ trước đến nay chỉ có một người là Hạ Mạc mà thôi, không có chỗ cho một kẻ có cơ hội như cô đâu. Diệp Hạ Lam mỉm cười cảm kích: tôi rất biết ơn anh vì đã nghĩ cho tôi sẽ ghi nhớ và sẽ suy nghĩ chuyện này. Suốt quãng đường xe chạy từ siêu thị về nhà, Diệp Hạ Lam vẫn bình thường, vẫn cười nói với Thịnh Nhất Phi như chưa từng gặp Trương Cẩn Trung và phải nghe những lời cay cú của anh ta. Hai chị em Thịnh Nhất Phi và Diệp Hạ Lam về đến nhà, liền kéo nhau đi vào nhà bếp. Thịnh Nhất Phi mặc tạp dề màu hồng, Hạ Lam chỉ mặc cái màu xanh biển, trông rất dễ thương. Má Lý được phép nghỉ ngơi sớm. Vì muốn có không gian riêng ở bên chị dâu nên Thịnh Nhất Phi đã cho má Lý vô chơi để mua sắm. Rồi hai chị em tha hồ mà quậy tung cái bếp. Sau 2 tiếng ở trong bếp, Thịnh Nhất Phi dọn lên bàn ăn những món ăn còn nóng hổi và thơm phức, kích thích thị giác, khứu giác và cả vị giác. Cô bé nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn rồi nói tiếng với Diệp Hạ Lan: chị mau gọi điện thoại kêu anh hai về ăn cơm nhanh đi, em đói bụng quá à. Diệp Hạ Lam do dự hồi lâu, sắp xếp từ ngữ một chút rồi đáp: Nhất Phi ạ, Khải Luân vừa mới tiếp quản công ty không bao lâu, có rất nhiều việc cần anh ấy xử lý, cho nên chúng ta đừng làm phiền anh ấy có được không? Thịnh Nhất Phi có vẻ ngạc nhiên: không ngờ chị lại nghĩ cho anh hai của em nhiều như thế, chắc ảnh tu chính kiếp rồi mới lấy được chị đó. Nhưng mà ăn một bữa cơm với gia đình cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa hai người mới cưới không bao lâu, sao anh ấy có thể để chị ăn cơm một mình được chứ? Chị không gọi thì để em gọi cho. Thịnh Nhất Phi liền rút điện thoại trong túi ra gọi cho Thịnh Khải Luân. Diệp Hạ Lam giơ tay lên ngăn cản nhưng vẫn không kịp. Tiếng chuông điện thoại của Thịnh Khải Luân vang lên, khiến cho Thịnh Nhất Phi và Diệp Hạ Lam cùng nhìn ra phía cửa và khá ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng tựa người cánh cửa nhìn vào trong. Thịnh Nhất Phi cau mày mè nheo: anh hai xấu quá, đã về rồi còn không mau vào nhà để em mất công gọi điện thoại. Diệp Hạ Lam nhìn thấy Thịnh Khải Luân thì chỉ cảm thấy bất an. Khi ánh mắt lạnh giá của anh liếc nhìn cô thì chẳng khác gì cái núi băng ngàn năm đột nhiên một chân chạy đến đây đóng băng cô vậy. Thịnh Khải Luân đi vào nhìn Thịnh Nhất Phi rồi lên tiếng hỏi: sao em lại ở đây? Bộ phất phách ở Thịnh Gia Trang không đã, tính qua đây phá nhà của anh nữa hả? Thịnh Nhất Phi trợn mắt lên trắng giả rồi hừ mũi đáp: xiết, ai thèm qua phá nhà của anh chứ. Chỉ vì chị dâu xinh đẹp nên em mới qua đây chơi với chị ấy thôi. Anh suốt ngày chỉ lo công việc thôi, có quan tâm gì đến vợ anh hết. Đúng là đồ tệ hại mà. Thịnh Khải Luân đưa tay xoa đầu Thịnh Nhất Phi một cái rồi phì cười: em cứ như bà cụ non á. Chuyện anh có quan tâm vợ anh hay không làm sao em biết được, cho nên đừng có ở đó mà oán trách anh nữa. Nhất Phi liền tê tét cười: thì em đâu có quan tâm đến anh hai đâu, em chỉ quan tâm chị dâu của em thôi mà. À cũng trễ rồi, đừng có đứng đây nói mấy chuyện linh tinh nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi nha, em đói bụng lắm rồi. Thịnh Khải Luân gật đầu: được. Diệp Hạ Lam dọn hết thức ăn lên bàn rồi chần chừ không biết nên làm như thế nào. Cô cũng rất muốn cùng Nhất Phi ăn cơm chung, nhưng ngặt nổi Thịnh Khải Luân cũng có mặt ở đó, đối với cô anh chỉ có chán ghét nên cô không muốn bị ăn ghét thêm. Thịnh Nhất Phi thấy Diệp Hạ Lam vẫn còn ở trong bếp nên nói vọng vào: chị Hạ Lam à, thức ăn dọn xong cả rồi, sao chị không lên ăn cơm mà còn ở trong bếp làm gì đó? Tiếng Diệp Hạ Lam vọng ra: em cứ ăn trước đi, lát nữa chị sẽ ăn sau, chị còn một số thứ còn phải dọn dẹp nữa em ơi. Chương 27. Thịnh Khải Luân đứng dậy đi vào trong nhà bếp. Anh cố tình nói lớn để Thịnh Nhất Phi ở ngoài có thể nghe thấy: Hạ Lam à, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đi, việc dọn dẹp nhà cửa thì cứ để má Lý lo. Em đó, ăn cơm trễ giờ sẽ không tốt cho bao tử đâu nha. Mau ra ngoài ăn cơm tối cùng anh và Nhất Phi đi. Thịnh Nhất Phi nghe những lời ngọt ngào dịu dàng mà Thịnh Khải Luân nói với Diệp Hạ Lam thì bất chợt ngồi cười một mình. Cô thấy khá an tâm về tình cảm của hai anh chị em. Những lời mà Thịnh Khải Luân nói đúng thật là đang quan tâm người khác, nhưng chỉ có Diệp Hạ Lam mới biết thực sự không phải như vậy. Bởi vì lúc nói những lời tình cảm ấy, ánh mắt của Thịnh Khải Luân rất sắc lạnh, sáo rỗng, thậm chí còn mang theo cả đe dọa, bắt buộc cô phải nghe theo ý của mình. Diệp Hạ Lam đi theo phía sau Thịnh Khải Luân vào phòng ăn. Anh ga lăng cái chiếc ghế bên cạnh mình ra mời cô ngồi xuống. Thịnh Nhất Phi reo lên: ăn cơm thôi, em đói lắm rồi. Cả ba người cùng động đũa. Thịnh Khải Luân biết Diệp Hạ Lam không thích ăn khổ qua, bèn gấp món đó bỏ vào chén của cô. Em yêu, mùa này hơi nóng, em nên ăn nhiều khổ qua. Loại thực phẩm này có công dụng giải nhiệt rất đó nha. Diệp Hạ Lam không cam lòng, cô nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt hình viên đạn, còn anh thì cong môi lên mỉm cười thỏa mãn. Khó khăn lắm Diệp Hạ Lam mới nuốt trôi hết chỗ khổ qua xào thịt mà Thịnh Khải Luân bỏ vào chén của mình. Trong suốt bữa ăn, cô cũng tinh ý phát hiện ra món nào nó đắm mông cô thì anh chồng của mình không hề đụng tới, nên đoán là anh ấy không thích ăn nấm. Người hoàn hảo đến đâu nhất định cũng có một điểm yếu. Diệp Hạ Lam cong môi mỉm cười nhạt vì cô đã tìm được ra cơ hội để trả thù rồi. Thế là cô liền cầm lấy cái chén của Thịnh Khải Luân, múc cho anh một chén lẩu nấm đông cô hải sản nấu cay. Diệp Hạ Lam để chén lẩu trước mặt của Thịnh Khải Luân rồi tươi cười nói: anh à, món này Nhất Phi cũng có tham gia chế biến đó nha, anh nên ăn nhiều một chút kẻo con bé lại buồn. Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt phóng ra lửa như muốn thiêu cháy cô ngay tại chỗ ngon rau rồi. Anh từ nhỏ tới lớn ghét nhất chính là nấm, không phải riêng gì nấm đông cô mà tất cả các loại nấm anh đều rất ghét. Thế mà con bé kia lại dám gắp nấm bỏ vào chén của anh, đúng là muốn chết rồi mà. Anh nhất định không bỏ qua chuyện này đâu, cứ chờ đi. Thịnh Nhất Phi chớp chớp mắt nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt mong đợi. Anh nhăn nhó mặt mày rồi cũng phải gắp nắm cho vào miệng để em gái vừa lòng. Diệp Hạ Lam cảm thấy rất thú vị, chiêm ngưỡng nét mặt khó chịu của Thịnh Khải Luân khi bị ép ăn món mà mình không thích. Nhưng cười chưa bao lâu thì cô lại ngạc nhiên khi Thịnh Khải Luân đưa chén cho mình rồi nói: "Cho anh thêm chén nữa." Diệp Hạ Lam đực mặt ra vài giây rồi mới giơ tay lên cầm cái chén. Cô âm thầm quan sát nét mặt của Thịnh Khải Luân rồi nghĩ thầm: "Lẽ nào mình đoán sai sao?" Trong mắt của Thịnh Khải Luân thì muốn rớt ra ngoài luôn. Cô nàng khẽ lắc đầu: "Đúng là tình yêu có sức vĩ đại thật nha. Anh hai trước giờ không thích ăn nấm, vậy mà hôm nay vì chị dâu múc nấm bỏ vào chén anh lại ăn hết. Thật đúng là nghịch thiên mà." Thịnh Khải Luân cười cười, đưa tay đón lấy chén lẩu nấm đông cô hải sản cây mà Diệp Hạ Lam đưa tới, rồi nói: "Món này ăn ngon như vậy, không ăn đúng là phí mà. Hơn nữa món này là do vợ yêu của anh và em gái yêu quý của anh nấu, sao có thể không ăn được, đúng không?" Bữa cơm tối cũng kết thúc trong im đẹp. Thịnh Nhất Phi được tài xế đưa về Thịnh Gia Trang. Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Luân không cần diễn vở kịch vợ chồng yêu thương nhau nữa, nên việc ai nấy làm. Sau khi dọn dẹp phòng ăn và nhà bếp, Diệp Hạ Lam đi lên phòng ngủ chính. Vừa đẩy cửa ra, cô đã nhìn thấy Thịnh Khải Luân ngồi trên một chiếc ghế may gần cửa sổ sát đất. Anh mặc chiếc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn ướt, trên tay cầm một xấp tài liệu rất dày, và anh có vẻ rất chăm chú xem, nên cô đi từng bước nhẹ nhàng, tránh làm phiền anh. Thịnh Khải Luân biết Diệp Hạ Lam đi vào phòng nhưng vẫn dửng dưng, xem như là cô người là phụ huynh chẳng hạn. Đang xem tài liệu công ty thì web chat ở laptop trên bàn kêu lên tin một cái. Anh để tập tài liệu lên bàn rồi xem tin nhắn trên web chat. "Đại luật sư, hôm nay đi siêu thị vô tình gặp vợ yêu của cậu đó." "Tạp thiếu gia, thì sao?" "Đại luật sư, cô gái bên cạnh cậu đúng là miệng lưỡi ghê gớm chứ không phải dạng vừa đâu nha. Hàng gì gia đình của cậu ai cũng yêu quý cô ta hết." "Tam thiếu gia, bộ cậu hết chuyện nói rồi hay sao mà lại đem cô ta ra làm đề tài bàn luận vậy? Cậu có biết là rất khó chịu khi có ai đến nhắc đến người con gái đó không?" "Đại luật sư, tôi tình báo thông tin cho cậu thôi mà không cảm ơn, còn ở đó mà nổi cáu." "Tam thiếu gia, được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng mà sống chung với nhà của cô ta, ở chung phòng với cô ta đã là một cực hình quá lớn với tôi rồi, cho nên tôi rất muốn không nghe thêm bất cứ thứ gì của cô ta nữa." "Ok." "Đại luật sư, xem như cậu sáng suốt chứ không đến nỗi ngây thơ như những người khác." Chương 28. Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra, cặc một tiếng. Diệp Hạ Lam mặc một chiếc váy ngủ dài quá gối màu xanh nhạt bước ra. Do hơi nước trong phòng tắm nên mặt cô có chút phơn phớt hồng, mái tóc dài màu đen mượt mà mềm mại tùy tiện thả sau lưng, nhìn rất xinh đẹp ma mị. Ngay cả ai kia vốn chán ghét không để tâm đến vẫn cứ như bị hút hồn mà chẳng hay biết. Lúc nghe tiếng mở cửa phòng tắm mở ra, Thịnh Khải Luân vô tình ngẩng đầu lên nhìn, rồi không biết thế quái nào mà ánh mắt anh cứ dán lên người cô gái với gương mặt hồn nhiên, non nớt và chút ngây ngô kia. Diệp Hạ Lam bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía sofa thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Thịnh Khải Luân đang nhìn mình chằm chằm. Đôi vai cô bất giác rung nhẹ một cái rồi vội lùi lại phía sau mấy bước. Tối nay cô đã chọc giận anh nên cô sợ sẽ bị anh hành hạ giống như lần trước đây mà. Diệp Hạ Lam đấu tranh tư tưởng một hồi cũng lấy hết can đảm nói chuyện với Thịnh Khải Luân: "Em xin lỗi đã làm phiền anh rồi." Thịnh Khải Luân vội dời ánh mắt của mình từ trên người cô nhìn vào màn hình laptop. Anh có chút lúng túng khi bị phát hiện là mình đang nhìn lén người khác, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại thần thái cao cao tại thượng hàng ngày. Giọng nói như băng của Thịnh Khải Luân vang lên: "Chỉ dựa vào cô thì không làm phiền nổi tôi đâu, đừng đánh giá cao bản thân như vậy, hiểu chưa?" Diệp Hạ Lam rũ mắt gật đầu: "Em hiểu rồi." Cô vừa quay người đi ra phía cửa phòng thì tiếng nói của Thịnh Khải Luân tiếp tục vang lên: "Sau này mỗi ngày cơm nước trong ngôi nhà này cô đều phải chuẩn bị cho tôi. Buổi sáng thì ăn tại nhà, cơm trưa thì mang đến công ty cho tôi, còn cơm tối thì tôi tự về nhà ăn. Đã nghe rõ chưa?" Diệp Hạ Lam có chút ngạc nhiên khi Thịnh Khải Luân yêu cầu cô như thế. Cô cũng thấy vui vui vì ít ra thì anh cũng không ghét đồ ăn cô làm, nên vội vàng gật đầu như giả tỏi: "Dạ em biết rồi, em nhất định sẽ cố gắng không làm anh thất vọng." Thịnh Khải Luân khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào chiếc ghế mây, nhếch môi cười khoái một cái rồi hững hờ bổ sung thêm một câu: cô ở nhà của tôi, ăn cơm của tôi, mặc quần áo cũng mua bằng tiền của tôi, do đó cũng phải làm chút việc chứ nhỉ. Bởi vì tôi không rảnh rỗi mà nuôi một phế nhân trong nhà, cô hiểu tôi chứ? Nỗi chua xót đột ngột dâng lên trong lòng của Diệp Hạ Lan. Cô từ năm 8 tuổi đã phải lăn lộn trong thế giới phức tạp xô bồ bên ngoài để mưu sinh, nhưng cô chưa bao giờ để bản thân bị người ta chà đạp như thế. Nhưng cuộc sống của cô đã thay đổi kể từ khi cô gặp lại anh. Vì yêu Thịnh Khải Luân, cô phải cố gắng học rất nhiều quy tắc ứng xử của giới thượng lưu để không làm anh mất mặt trong những buổi tiệc xã giao trong họ hàng và trong giới làm ăn. Vì yêu anh, cô phải tập đi những đôi giày cao gót hàng hiệu, cao chân vên, cho ra dáng một quý cô sang trọng. Đến nỗi các đầu ngón chân đều rướm máu, thậm chí cô đi không quen, còn mấy lần bị ngã trật chân đau thấu trời. Vì yêu anh, cô phải tập uống rượu để có thể cùng anh mời khách trong những buổi tiệc xã giao. Cô bị dị ứng với rượu nên phải nhập viện vì sốt huyết bao tử, nằm mê man trên giường bệnh suốt 3 ngày 3 đêm. Mỗi ngày anh đều đến công ty làm việc, cô ở nhà luôn tự ép buộc bản thân phải thật cố gắng để có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh. Nhưng tất cả những việc mà cô làm, Thịnh Khải Luân nào có biết, mà có lẽ anh cũng chẳng cần biết, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, anh vốn không hề yêu cô. Vì yêu anh, cô từ bỏ cái lòng tự tôn của bản thân, lắng nghe tất cả những gì anh nói, nhưng đổi lại chỉ có cay đắng, tủi hờn và những lời cay nghiệt muốn chà đạp làm cô đau khổ, tổn thương mà thôi. Cho đến giờ phút này, tất cả những gì cô làm đều không thay đổi được suy nghĩ của Thịnh Khải Luân. Anh từ đầu tới cuối đối với cô đều là chán ghét. Cô sống trong nhà anh với danh nghĩa là vợ hợp pháp của anh, là tam thiếu phu nhân của Thịnh gia, gia tộc lớn nhất, giàu có nhất ở thành phố X, nghe ra rất đáng ngưỡng mộ. Cơ mà chỉ có bản thân cô biết rõ, cô trong mắt của người mình còn gọi là chồng này cũng chẳng khác gì một kẻ ăn người ở trong nhà mà thôi. Diệp Hạ Lan bất chợt nhếch môi lên mỉm cười lạnh, rồi bước nhanh đi ra khỏi phòng. Cô đã cố kiềm chế bản thân để tránh cãi nhau với Thịnh Khải Luân. Trái lại với sự nhẫn nhịn của Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Luân thấy cô không nói không rằng cứ thế mà bỏ đi, kiểu như đang cố tình dằn mặt mình, thì liền nổi điên lên quát theo: "Này Diệp Hạ Lam, những lời tôi nói cô có nghe thấy không hả? Ai cho phép cô dùng cái thái độ đó để mà đáp trả tôi hả? Hả?" Chương 28 cũng đã kết thúc phần phát sóng hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Và đừng quên là like, comment cho video này để Duy Anh có thêm động lực để mà tiếp tục đọc tiếp truyện nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.